thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Nhưng là anh còn tiếp tục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net